Đệ nhất danh sách, chương 299, bài Tú Lơ Khơ Chi Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách muốn nói Nhan Lục Nguyên trên người một cái êm đẹp chớ chú kỹ năng, cứng rắn để cho Nhâm Tiểu Túc cho phát hiện thành một loại đặc thù sức sản xuất, khiến cho Nhan Lục Nguyên có đôi khi chớ chú cái khác dân chạy nạn thời điểm, đều theo bản năng muốn an bài điểm đồ a tại loại này tất cả mọi người không thể nào cảm kích dưới tình huống, Lý Thanh Chính cũng bỗng nhiên biến thành bọn họ trong đội ngũ phúc tướng. Về Nhan Lục Nguyên năng lực, Nhâm Tiểu Túc quyết định vẫn là đối với mọi người che giấu hạ xuống, bởi vì điều này có thể lực quá mức không thể tưởng tượng, liền ngay cả mình cũng miễn trừ không được. Có đôi khi, loại này vô hình vô ảnh năng lực ngược lại càng thêm làm cho người ta kiêng kỵ một ít, cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng nói rõ Nhan Lục Nguyên muốn giữ bí mật, việc này giới hạn tại Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc, Tiểu Ngọc tỷ ba cái biết. Vì vậy, Lý Thanh Chính cũng buồn bực, chính mình chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết phúc tướng. Bằng không thì hắn như thế nào ngược lại cái gì nấm mốc cuối cùng cũng có thể cùng đồ ăn liên hệ cùng một chỗ. Vấn lẽ thường mà nói, một cái siêu phàm giả nếu như phát hiện mình có chớ chú năng lực vậy khẳng định đều dùng tại rất có tính công kích địa phương. Liền ngay cả Nhan Lục Nguyên cũng là như vậy suy nghĩ, đây mới là bình thường logic a, nhưng mà hắn đánh giá thấp Nhâm Tiểu Túc não đường về. Buổi tối kết thúc công việc trở lại trong phòng thời điểm, bỗng nhiên có lưu dân thủ lĩnh tìm đến Nhan Lục Nguyên nói. Người tìm thực vật năng lực rất mạnh, có không có suy nghĩ qua gia nhập chúng ta? Chấm, Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền không vui. Người đặc biệt tìm thực vật năng lực mới mạnh mẽ nha. Chính mình rõ ràng là vô cùng đáng sợ chớ chú năng lực được không nào, làm sao lại biến thành hoang dã sinh tồn năng lực. Kia lưu dân thủ lĩnh chẹn họng một chút, đổi cái khác hàng rào người nhất định là trốn tránh Nhan Lục Nguyên đi, nhưng lưu dân bất đồng, bọn họ cả đời đều tại tranh giành dũng đấu hung ác, cho nên thấy được Nhan Lục Nguyên liền cảm giác thấy được đồng loại cũng không có như vậy sợ hãi. Quảng cáo, muốn biết rõ này lưu dân thủ lĩnh trước kia ở trên thị trấn, cũng là nổi danh loại người hung ác. Lưu dân thủ lĩnh cười cười. Ta là Tào Quân Bằng, người có thể gọi ta Tào ca, thế đạo này trong chúng ta phải ôm đoàn tài năng sinh tồn, các ngươi bên kia nhiều như vậy nữ hoa hoa, mà còn mang theo mấy cái thương binh, có thể ở trong thế đạo này chịu đựng bao lâu? Cũng không thể phải dựa vào một mình ngươi chịu đựng a. Lúc này theo ngoại nhân, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cái đội ngũ này liền phảng phất toàn bộ nhờ Nhan Lục Nguyên chịu đựng tựa như, bởi vì sở hữu bẩn sự tình hung ác sự tình đều là Nhan Lục Nguyên ra mặt đến giải quyết. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên cười lạnh. Tào ca, người cũng muốn, trên thế này chỉ có một người xứng đương ca của ta. Tào Quân Bằng bình tĩnh nói, người nói là người tàn phế kia ca ca a, trước kia hắn khả năng rất lợi hại, nhưng ta nghe bác sĩ trở về nói, trên người hắn tan tành tính chỗ xương gầy liền có vài, người trả lại trông cậy vào hắn về sau có thể đứng lên. Cho dù đứng lên cũng là sinh hoạt không thể tự gánh vác phế vật. Nghe ta thế đạo này không thể hành động theo cảm tình, người sẽ bị hắn liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tào Quân Bằng lui về phía sau 5-6 bước bởi vì hắn thấy được Nhan Lục Nguyên từ trong ống tay áo rút ra chủy thủ. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói, người này tôn tử như thế nào như vậy không biết phân biệt đâu, lớn lên liền không muốn người tốt lành gì, ở trong lưu dân mặt đùa nghịch truy phong liền không sai biệt lắm, tự cho là mình là một nhân vật. Nhan Lục Nguyên đời này tối nghe không phải chính là người khác nói Nhâm Tiểu Túc nói bậy, hắn ở trong tâm trên cơ bản đã cho Tào Quân Bằng phán tử hình. Nhâm Tiểu Túc liền trong phòng, nhất định có thể nghe được Tào Quân Bằng nói cái gì, Nhan Lục Nguyên sao có thể cho phép người khác như vậy buồn nôn Nhâm Tiểu Túc. Ngoại giới hiện giờ cũng biết Nhâm Tiểu Túc là Nhan Lục Nguyên ca ca, cái kia lúc trước cho Nhâm Tiểu Túc xem bệnh bác sĩ ngoài miệng cũng không có giữ cửa, cho nên mọi người ở trong tâm đều minh bạch Nhâm Tiểu Túc 8 phần là phế đi. Có thể chỉ có Nhâm Tiểu Túc chính bọn họ biết đội ngũ này trong ai mới là làm chủ người, Nhâm Tiểu Túc có thể hay không tàn phế. Tất nhiên sẽ không, thế nhưng là đột nhiên, trong phòng Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Lục Nguyên, người sao có thể như vậy nói chuyện với người, xin lỗi. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm đối với Tào Quân Bằng cười nói. Thật xin lỗi, ta không nên nói ngươi dài không giống người tốt, ngươi dài rất tốt. Kết quả vừa nói xong, lại nghe trong phòng Nhâm Tiểu Túc nói. Ta để cho ngươi xin lỗi, không có để cho ngươi nói láo. Áo, Nhan Lục Nguyên lên tiếng. Hội sai ý tứ, Tào Quân Bằng cười lạnh. Các ngươi mới mấy người thực cho rằng chúng ta không dám động tới ngươi. Tiểu niên kỳ liền không biết tốt xấu, ngày mai chúng ta công trường thượng thấy, chờ ngươi chết rồi, nhìn ngươi ca ca thế nào, còn có ngươi bên người những nữ hoa hoa đó e rằng hội sống không bằng chết. Này trong doanh địa tuy mặc kệ đánh nhau ẩu đả, nhưng cấm giết người, nếu như giết người lời hội lần lượt bị đánh, hơn nữa lượng công việc còn muốn gấp bội. Nhưng công trường thượng lại là không ai quản đấy. Nhan Lục Nguyên trở lại trong phòng, Nhâm Tiểu Túc nói. không cần lo lắng, để ta giải quyết. Nhan Lục Nguyên sững sốt một chút, hắn biết đối phương nói uy hiếp, lời nói đã chạm đến Nhâm Tiểu Túc điểm mấu chốt, đổi lại dĩ vãng này Tào Quân bằng sợ là đương trường liền chết thảm. Có thể Nhâm Tiểu Túc hội dùng biện pháp gì giải quyết? Nhâm Tiểu Túc hoạt động một chút tay chân của mình, tuy vẫn chưa tới 10 ngày, nhưng cốt khâu lại đã sơ bộ khép lại, tuy không thể kịch liệt vận động, thế nhưng tại Nano Machine người cố định dưới tình huống, có thể miễn cưỡng xuống đất đi bộ. Nhâm Tiểu Túc nói, đều ta chế tạo một ít hỗn loạn, buổi tối chúng ta tìm cơ hội rời đi nơi này, Lục Nguyên ngươi chú ý quan sát một chút tình huống bên ngoài. Nhan Lục Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, hảo, nửa đêm thời điểm Tào Quân bằng đám người mưu đồ bí mật lấy cái gì, mấy cái lưu dân ngồi vây quanh một vòng chơi lấy chơi đánh bài, này bài tú. Lơ, khơ còn là tăng cường liền thưởng cho bọn họ, rách dưới cũng không biết tăng cường dùng liền nhau bao lâu, bị loại bỏ hạ xuống rồi. Nhưng đối với lưu dân mà nói thời điểm này có thể có bài tú. Lơ, khơ cũng không tệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ ở trong nạn dân doanh kéo bè kết phái, đầu tiên muốn cùng Dương thị binh sĩ làm tốt quan hệ, bằng không thì chính là tụ họp chúng nháo sự. Mấy ngày hôm trước còn là này Tào Quân bằng bắt được hai cái gà rừng cho tăng cường liền đưa đi, lúc này mới bị ngầm đồng ý bọn họ ôm đoàn, nhào Kasuya là khi đó thưởng cho bọn họ, giống như là một loại ban ân. Quảng cáo, Tào Quân bằng nói, ngày mai đến công trường, thừa dịp binh sĩ không chú ý thời điểm liền đem tiểu tử kia lôi vào trong rừng cây đi giết chết, nhớ kỹ che miệng của hắn đừng làm cho hắn cầu cứu, bọn họ bên kia cái kia Vương Phú Quý cùng binh sĩ quan hệ rất tốt, để tránh chọc phiền toái gì. Vậy Vương Phú Quý không phải là cái cho binh sĩ bưng trà rót nước nha, có gì thật là sợ. Một người đàn ông tùy tiện nói. Một chương ba, có thể thượng bài bàn liền ba cá nhân, thủ hạ của cái khác lại chỉ có thể vây quanh ở một bên nhìn xem, nghe bọn họ nói chuyện, tất cả trong phòng tràn ngập mùi chân hôi. Một chương bốn, Tào Quân bằng rút ra một chương bài đánh vào trên mặt bàn. Kết quả thời điểm này bỗng nhiên có một tay từ bên cạnh đưa qua, hướng trên mặt bàn ném đi bốn cái ba. Tào Quân bằng lúc ấy liền mắng đi lên, lão tử đánh cho bốn, người xuất bốn cái ba. Người đặc biệt có thể hay không đánh bài a, hơn nữa ba không đều đánh qua mà, này bốn cái ba từ chỗ nào tới, người đặc biệt chơi bẩn. Ồ, không đúng a, này bài không phải là ta xuất đó a, một người nói. Tào Quân bằng ngắm nhìn bốn phía, này ai ném bốn cái ba, nhưng mà lúc này, lại thấy kia trên bàn bốn cái ba đang càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng nóng. Một tiếng ầm vang, gian phòng này vừa đắp kín nhà gỗ đúng là liền đỉnh cũng bị tung bay, bên trong tất cả mọi người như là muộn bình bên trong gà đồng dạng, một cái cũng không có chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc nghe phía ngoài thanh âm, bỗng nhiên đối với bên người Vương Phú Quý đám người nói. Chuẩn bị khởi hành, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.